Thiền sư, giảm giá không? Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Mao Nguồn, Cung Quảng Hằng làm sao thế? Thấy Trần Hy rớt cả cái đùi gà cúi đầu nhỏ không hé răng, Khương Tổng hậu chi hậu giác hỏi. Một, hậu chi hậu giác sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Tiểu cô nương đang khẩn trương tới mức hận không thể ngay giây tiếp theo liền xù lông lên, Lục Tổng mới từ tốn thu hồi lại ánh mắt đang dừng trên người cô lại, trong lòng bỗng vui sướng lạ. Không có gì, anh cảm thấy món sườn kho này ăn cực kỳ ngon, tiếp tục cúi đầu, dưới ánh mắt vặn vẹo của Khương Tổng lại ăn tiếp miếng xương đáng thương kia. Chả còn tí thịt nào nữa mà vẫn không chịu tha cho người ta, nhân tính đúng là bị vùi sạch rồi. Có điều khi Khương Noãn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Hy đang ngồi trong trạng thái vừa bất an vừa áy náy ở bên cạnh, cô nàng híp mắt hỏi. Có phải giữa cậu và hắn ta có chuyện gì không? Thấy Trần Hy đáng thương quá, nước mắt rưng rưng nhìn mình, Khương giáo bá lập tức thấy bất ổn, hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ bên tai. Biết ngay là gây chuyện, nói đi, tớ chỉ là... Trần Hy thì thầm kể hết chuyện mình đi lừa Lục Tổng. Khương Noãn sửng sốt tiện đà nhìn Trần Hy rất là sâu sắc. Cậu vẫn rất thông minh đấy, tớ chỉ tùy tiện lừa. Áo, Trần Hy ngẩng đầu, lơ ngơ nhìn Khương Noãn, Lục Trinh ngồi một bên cũng chịu buông tha cho em Sương, hừ lạnh một tiếng. Em làm rất đúng, giọng đàn ông trầm khàn truyền tới lỗ tai Trần Hy. Cô đang sợ hãi chuyện lừa người ta bị nắm đúng thóp, giờ hận không thể vùi đầu lăn về sofa cuộn thành một cục, nghe xong câu này bỗng không dám tin mà dè chừng Lục Trinh ngồi đối diện. Thấy Lục Trinh vẫn cái mặt đơ như cũ, lạnh lùng ngước mắt nhìn cô rồi từ tốn nói. Đêm hôm khuya khoắt đúng thực là không nên đưa đàn ông xa lạ vào nhà. Em làm không tệ, cứ tiếp tục phát huy. Anh hừ thêm một tiếng, thấy đôi mắt Trần Hy nhìn mình dần sáng lên, mới hơi nâng cằm hỏi. Giờ anh với em còn tính là người lạ không? Không tính, Trần Hy dùng sức lắc đầu. Nhà em ở đâu? Lục Trinh hỏi tiếp, anh có thể tới ăn tối với gia đình tốt bụng như Khương gia thì đương nhiên cũng là người tốt. Trần Hy lúc này mới lí nhí nói ra địa chỉ nhà mình, vặn xoắn ngón tay trắng trẻo, nhỏ giọng nói với Lục Trinh đang nhíu mày. Em chỉ là, cô định nói cô ở một mình, không có phụ huynh trông nom nên mới đành lừa Lục Trinh, nhưng thấy bộ dạng không quan tâm lắm của Lục Trinh, lại thấy cái này giống như là lời nói ngụy biện. Sự thực là Lục Trinh im lặng một lát rồi nói, anh cảm thấy hình như mình từng nghe qua số 33 đường Hoè An. Trong cuộc họp về quy hoạch bất động sản của Lục Thị, hình như anh có nghe qua. Sao có thể được, số 33 rất bình thường mà. Trần Hy mờ mịt nói. Ừ, Lục Trinh thấy Trần Hy không có ý lừa mình thêm lần nữa, cong cong khóe miệng tiếp tục hỏi. Vậy người ở số 15 là ai? Anh vừa hỏi câu này, sắc mặt cô lập tức thay đổi, cô ậm ừ hai tiếng, do dự nhìn sang mấy người Khương gia đang tò mò nhìn mình, cúi đầu nói nhỏ. Không có ai ở đó. Bộ dạng cô có vẻ như không muốn nói, Lục Trinh cũng không hỏi thêm, chỉ chậm rãi nói. Nếu ở đó có người thì bảo người ta mau chóng chuyển đi. Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi Lục Thị tới di rời phá bỏ. Không đâu, anh cứ yên tâm phá đi. Trần Hy vội vàng nói, cô nhấp nhấp môi, nhẹ nói. Chỗ đó thật sự không có ai ở cả. Đôi mắt xinh đẹp chân thành nhìn Lục Trinh khựng lại, híp mắt nhìn cô bé dường như có nỗi niềm khó nói nào đó, gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cùng ăn cơm tiếp, nhìn sắc trời đã tối muộn, Trần Hy muốn đứng dậy cáo từ về nhà. Khương phu nhân thấy cô không chịu ở lại Khương gia, vô cùng tiếc nuối mà thở dài một hơi, nói. Hi hi, cuối tuần cháu lại đến chơi nhà cô đi, cô làm cho cháu ăn món bánh kem thật ngon. Cuối tuần cháu có hẹn với người ta rồi, Trần Hy nhỏ giọng nói. Cô xách cái cặp sách to đùng của mình, ôm chặt hai em gấu bự, đứng siêu siêu vẹo vẹo trước mặt Khương phu nhân. Vậy khi nào rảnh thì qua đây chơi, cô bảo Tiểu Noãn tới đón cháu. Khương phu nhân cười, sờ mặt Trần Hy, muốn bảo tài xế đưa Trần Hy về, lại nghe thấy Lục Trinh đang đứng cạnh nói. Anh đưa em về, dáng anh thẳng tắp cao lớn, còn mặc một bộ vest đen, chân thon dài, đôi mắt đen trầm, chỉ cần đứng một chỗ cũng khiến người khác chú ý, thực sự thì không hiểu do mình hiểu sai hay cách viết nó thế, người châu Á mắt đen là thế quái nào. Lúc này anh đứng cạnh Trần Hy càng khiến cô bé tóc đen trông nhỏ thó, gầy gò thêm. Khương phu nhân sửng sốt nghĩ tới chuyện Trần Hy quen với Lục Trinh, bèn thử liếc mắt nhìn Trần Hy một cái, thấy cô do dự nhưng không từ chối, mới gật đầu nói. Vậy làm phiền Lục Tổng rồi. Lục Trinh lạnh nhạt gật đầu, dẫn Trần Hy tới xe của Lục Tổng. Anh đưa em về nhà, có thể chở em tới con phố hôm đó được không? Trần Hy thấy xe hôm nay của Lục Tổng là xe màu đen, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói với Lục Trinh. Lý do cô không từ chối Lục Trinh đưa mình về nhà đúng thực là vì trước đó cô đã lừa Lục Trinh, cho nên mới không phản bác lại ý kiến của anh. Nhưng mà nữ quỷ áo đỏ quá hung, cô không thể chậm thêm ngày nào nữa, bởi vậy có chút bất an nhờ vả. Anh thả em ở xa xa là được, không cần đi tới nơi. Cô không muốn Lục Trinh bị thương, Lục Trinh thấy cô vô cùng khẩn trương, im lặng một lát, mở cửa chỗ ghế lái, bảo tài xế Lục ra tan tầm, còn mình thì ngồi vào chỗ ghế lái, bình tĩnh nói với Trần Hy đang đứng ngoài xe. Lên xe, cảm ơn anh, Trần Hy vội vàng để hai con gấu vào ghế sau, vẫy tay tạm biệt với gia đình Khương gia, chỉ chớp mắt xe liền khởi động nhanh chóng ra khỏi biệt thự Khương gia. Cô cảm thấy tốc độ xe này nhanh thật nhưng vẫn nằm trong tốc độ quy định. Cô khẩn trương quay sang nhìn Lục Trinh một cái, Trần Hy không hiểu nổi, cứ mỗi lần ở riêng với Lục Tổng là y rằng cô thấy khẩn trương, hít thở không thông. Cô đang nhìn Lục Trinh, ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi vào trong xe, chiếu lên sườn mặt kiên nghị có chút lạnh nhạt của anh, đường cong gương mặt sắc nét, anh tuấn tột đỉnh, nét đẹp ấy Trần Hy hiếm khi gặp qua. Dường như trong nháy mắt là cảm giác hít thở không thông, mà hình như là cảm giác nói không nên lời, làm cô thấy hoảng hốt phải rời ánh mắt, đôi tay nhỏ đặt trên đùi, nắm chặt bộ đồng phục. Cô cảm thấy có phải mình sợ anh quá hay không? Nhìn thấy lệ quỷ còn không sợ, sao lại đi sợ một người sống? Chẳng lẽ mệnh người này khác với cô? Trong lòng bỗng sinh ra vài phần hoang mang, Trần Hy chớp chớp mắt cảm thấy cái này làm mình khẩn trương quá mức. Cô suy nghĩ rồi nói nhỏ với anh. Ngài, gọi anh là Lục Trinh. Mình có phải trưởng bối của cô bé lừa đảo này đâu, gọi tôn kính thế đúng là bực mình. Lục Trinh, Lục Cảnh là em của anh à? Trần Hy quay sang, thấy người đàn ông ngạo mạn gật đầu, có phần nghi ngờ hỏi. Sao anh lại muốn đưa em tới cục cảnh sát? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ Lục Cảnh từng nói, tối hôm đó may mà gặp được Lục Cảnh chứ không phải anh mình, nếu không cô bé một giây là bay ngay vào cục cảnh sát. Cái này làm cô cực kỳ hoang mang, cô không biết mình làm gì sai mà bị hốt tới cục cảnh sát. Thấy khóe miệng Lục Trinh hơi mím, lạnh lùng quay sang nhìn cô một cái. Trong nháy mắt đó, Trần Hy cảm thấy giống như mình đang bị dã thú nhìn chằm chằm. Khát vọng muốn sống của cô cực kỳ mạnh, tuy là không biết mình nói sai chỗ nào làm Lục Trinh thấy không vui, nhưng vẫn vội vàng nói. Nhưng mà em cảm thấy chắc anh sẽ không đưa em tới công an đâu. Lúc này, hơi thở lạnh lẽo trên người Lục Tổng mới chịu tan đi rất nhiều. Anh chưa bao giờ đưa người ta tới cục công an, anh dừng một chút rồi quay sang nói với Trần Hy, là Lục Cảnh nói hưu nói vượn thôi. Bộ dạng anh rất bình tĩnh, Trần Hy tin ngay, nở một nụ cười đơn thuần đặc trưng của những cô gái tuổi này, nhỏ giọng nói với anh. Em biết mà, anh là người tốt, cô vừa nghiêm túc vừa ngây thơ nhìn mình, bàn tay to của Lục Trinh nắm chặt tay lái, không trả lời vấn đề này, chần chờ một chút giơ tay sờ sờ đầu Trần Hy, rồi vội rụt tay lại, làm như không có gì cả hỏi. Em vẫn tới phố đấy bán bùa à, lúc này mới đúng là công việc hàng ngày của giang hồ bịp bợm chứ. Lục Tổng cảm thấy rất hài lòng nhìn một ngôi sao mới trong giang hồ đang từ từ bay lên. Hôm nào em cũng đi bán bùa, Trần Hy lẩm bẩm, bình thường mấy giờ em tan học, Lục Trinh đột nhiên hỏi. Trần Hy quay sang, đầy nghi ngờ. Sau này em phải bảo vệ anh, đương nhiên thời gian sau khi tan học phải thuộc về anh. Lục Trinh dừng một chút, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng như mấy ông chủ ép người ta tăng ca nhưng không thèm trả lương, bình tĩnh nói với cô. Nếu em muốn bán bùa, sau khi tan học anh sẽ tới đón em, đưa em tới phố kia bán bùa. Rồi anh ngồi xổm bên cạnh cản trở buôn bán à, thấy Trần Hy dần mở to mắt ngạc nhiên, giờ phút này Lục Tổng bị lôi phong nhập trở thành một công dân tốt có ích cho xã hội, rất có ý thức trách nhiệm mà mưu đồ hốt cô bé lừa đảo này về cạnh mình trông giữ cho chắc cũng là tạo phúc cho xã hội mai sau khỏi bị cô bé lừa đảo này độc hại còn dùng lời lẽ chính đáng để nói. Nhưng mà phần lớn thời gian em đều phải ở bên cạnh bảo vệ anh. Bảo vệ anh, vừa nói chuyện hợp tác xong, định đổi ý Trần Hy ngồi ở cái phố kia đợi cả bao nhiêu ngày, ngồi một cái được hai vị coi tiền như rác, một người là Lục Cảnh, vị còn lại là ngài Lục Trinh đây. Cô tính toán lại chuyện kinh doanh của mình, vội vàng nói. Mỗi ngày em đều sẽ bảo vệ anh, chúng ta nói lại chuyện giảm giá trước đó đi. Còn phố dài đã gần ngay trước mắt, Lục Trinh đột nhiên đạp chân phanh cho xe dừng lại, Trần Hy khẩn trương, cứ liên tục nhìn về phía đầu phố kia, anh lại duỗi tay, ngón tay thon dài cong lại, đốt ngón tay nhẹ nhàng búng lên cái trán trắng trẻo của cô. Cô uất ức che trán, đôi mắt mênh mang sương mù, ánh mắt cô nhìn mình như con thú nhỏ yếu ớt, anh quay đầu là mặt lạnh kéo cổ áo, lúc này mới nói với Trần Hy. 500 một ngày đúng không? Thấy Trần Hy hoang mang nhìn mình định nói gì đó, anh giơ tay lạnh lùng nói. Anh không làm chuyện buôn bán lỗ vốn, 500 quá cao, em nghĩ anh là người coi tiền như rác à, bàn rõ là 350 rồi mà. Trần Hy cúi đầu nhỏ yếu ớt phản bác lại, cô biết tiền không dễ kiếm mà, thì vẫn quá cao. Lục Tổng tung hoàng thương trường, luôn mạnh mẽ, anh tiếp tục lạnh lùng mở miệng, thấy Trần Hy nhìn mình tội tội, hừ một tiếng, từ tốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi em tan học, phần lớn thời gian đều ở cạnh anh, bao ăn còn thêm lương tăng ca, một ngày 5 vạn, thế nào? Khúc này xin từ chối hiểu. Thấy cô bé khiếp sợ nhìn mình, trong ánh mắt cô phản chiếu lại bóng dáng của chính mình, Lục Trinh dừng lại, càng lạnh lùng vô tình bồi thêm. Nhưng mà phí bảo vệ, em phải bảo vệ anh miễn phí, 350, một phân tiền, Lục Tổng cũng không đưa cho kẻ bịp bợm giang hồ này. Đây chính là tôn nghiêm của một tổng tài thâm trầm, PS tôn với trả nghiêm, mặt mũi mất vào ngày đầu đòi lấy 10 lá bùa và không mang tiền mặt rồi. Cách chương.